Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 480, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Hứa Diệu Nhi nghe được nên anh không muốn để Phàn Kỳ nói ra những lời vớ vẩn. Anh ta nói, nếu không cái đầu cô, Học Minh đang theo đuổi Diệu Nhi, nếu trước kia chăng qua là giúp Diệu Nhi, không có tình cảm thì trong lòng tôi cũng không áy náy như vậy. Nhưng hiện tại tôi thật lòng thích Diệu Nhi, tại không thể từ bỏ Học Minh nên đành nhường để cậu ấy hết giận. Diệu Nhi cúi đầu trên mặt kính như muốn khóc. Anh chưa kịp nhìn kỹ thì Phàn Kỳ kéo anh ta lại nói. Chà chà chà, vậy thôi sao? Phùng Học Minh chưa đủ tàn nhẫn nha. Chưa đủ tàn nhẫn ư, cô còn muốn thế nào? Liêu Nhã Chiết đã nghiêng sang bên đây nên không thể làm bộ như chưa phát hiện ra Diệu Nhi. Anh ta kêu lên. Diệu Nhi! Hứa Diệu Nhi bước vào nhìn chằm chằm khuôn mặt anh ta, cô ta có chút đau lòng hốc mắt đỏ cả lên, vì không muốn cho người khác thấy nên cúi thấp đầu, vừa vặn đối mặt với tờ báo kia. Vân Mộng Hạ Vũ Liêu Nhã Chiết thấy cô ta phát hiện ra tờ báo lập tức đưa tay giật lấy tờ báo nói. Bọn họ đều đưa tin giả, sự thật không phải như thế đâu. Nếu đây là thật thì tôi lập tức đưa Hứa Diệu Nhi đi trốn, hói sớm có thể chịu đựng nhưng xuất tinh sớm thì không. Phàn Kỳ! Cô cút ra ngoài cho tôi. Liêu Nhã Chiết tức giận nói, gương mặt anh ta biến thành màu gan heo. Phàn Kỳ vội vàng đi ra ngoài chừa phòng làm việc lại cho hai người bọn họ. Tôi đến phòng họp trước. Phòng làm việc của Liêu Nhã Chiết chỉ còn lại hai người bọn họ. Anh ta không nói gì. Hứa Diệu Nhi. Đưa báo cho tôi. Liêu Nhã Chiết lắc đầu. Cô đừng xem. Trong này đều không phải lời nói tốt đẹp gì cả. Đưa tôi. Hứa Diệu Nhi nhìn chằm chằm gương mặt sặc sỡ của anh ta nói. Liêu Nhã Chiết đưa tờ báo cho Hứa Diệu Nhi. Cô ta cúi đầu đọc tờ báo nói hưu nói vượn kia. Anh ta vội vàng làm sáng tỏ. Đây đều không phải là sự thật. Cô đừng tin. Nói rồi lại nghĩ đến câu nói kia của Phàn Kỳ bị câu nói đó của cô quấy nhiễu. Rõ ràng không khí đang rất tốt liền bị câu nói như giải thích kia phá hỏng. Tôi là người trong cuộc. Anh bị ngốc à? Lẽ nào tôi không biết sao? Hứa Diệu Nhi vừa nãy còn đau lòng một chút thì bị câu nói lung tung của anh ta phá hỏng, tan biến không còn một mống. Cô gặp Liêu Kế Khanh từ văn phòng đi ra, nói. Mở họp sớm đi. Hứa Diệu Nhi từ trong văn phòng đi ra, Liêu Nhã Chiết theo sau bị mấy cô nhân viên trong công ty nhìn theo, bảo muội nói. 6 phút 13 giây, giống đám paparazzi kia nói, thậm chí còn ngắn hơn. Cô Hạng nói, Liêu Nhã Chiết lấy ví ra đưa cho cô Hạng. Tôi mời trà chiều, bảo muội, phí bịt miệng. Hứa Diệu Nhi nhìn bảo muội, dù sao bảo muội cũng từng làm tiếp tân ở Trường Hưng. Đã từng làm chung với vị Hứa tiểu thư tính tình cực kỳ nóng nảy này. Lúc này bị Hứa Diệu Nhi nhìn chằm chằm như vậy lập tức phát giác được cô ta lỡ lời. Hứa Diệu Nhi phát hiện ánh mắt của mình áp lực quá đã đọa cô gái nhỏ này sợ rồi. Cô bước qua nói. Phí bác bỏ tin đồn, bảo muội thấy Hứa Diệu Nhi cũng biết giỡn. Gật đầu nói. Vâng, tôi biết rồi. Mở họp sớm. Hứa Diệu Nhi liếc nhìn Liêu Nhã Chiết một cái. Cậu ta lập tức đi theo cô đến phòng họp. Liêu Kế Khánh nhìn mặt đứa con trai của mình. Thật sự là ông ấy chưa từng thấy việc này. Cũng may là cùng Hứa Diệu Nhi vào cùng nhau, xem ra hai đứa hình như đã thân thiết hơn lúc trước. Còn nói chuyện thoải mái với nhau được. Ông ấy ho khan một tiếng nói. Mau ngồi xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức quan trọng nhất của tối hôm qua là chuyện tòa lầu bị sụp đổ, nhưng có vài người nhắc đến hàm thủy lầu vẫn rất bình thường. Tuy nhiên trong báo cáo lại dày đặc tin tức thuật lại sự việc này, chứng tỏ có người ở phía sau muốn dẫn dắt dư luận. Cổ phiếu bất động sản hôm nay nhất định sẽ sụt giảm mạnh. Liêu Kế Khánh phát biểu ý kiến của mình. Cách chương.